Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 227. Chương 227. Trở về đấu la vị diện. Trời lẽ sáng, ấm áp ánh nắng xuyên thấu qua nguyên một phiến cửa sổ sát đất tràn vào, tràn ngập ấm áp khí tức gian phòng bên trong. Huy sái tại trắng tinh tơ tằm bị phía trên ấm áp. Chu Thần đứng tại mép giường, đổi về hắn cái kia một thân khoan bào đại tụ màu bạch kim cổ trang, mặc cho Lưu Ngọc xử lý dùm hắn trên quần áo nếp uốn. Mà Lâm Uyển Du còn tại giường bên trên tham ngủ, nàng lông mi thật dài theo hô hấp phập phồng mà huy động lấy xinh đẹp đường cong, mang theo một vệt đỏ ửng xinh đẹp dung nhan có thể xưng hoàn mỹ không một tì vết. Người cứ như vậy rời đi, không cần ta đánh thức Uyển Du. Lưu Ngọc vì Chu Thần buộc lại vạt áo mang, tâm tình có chút thất lạc. Không cần, nàng tối hôm qua mệt muốn chết rồi, để nàng nghỉ ngơi đi. Chu Thần sờ lên Lưu Ngọc nhu thuận tóc, đi thẳng tới ban công, mở miệng nói, bắt đầu truyền tống. Đinh, vị diện truyền tống thỉnh cầu bên trong, khấu trừ 3000 điểm nhân quả. Túc chủ mời chờ đợi. Đinh, đang đả thông đấu la đại lục vị diện bình chướng. Vị diện bình chướng đã quán thông, bắt đầu truyền tống. Trong chớp mắt, một đạo ánh sáng mãnh liệt đoàn ở chân trời nháy mắt ngưng tụ, phảng phất thái dương giống nhau trở nên nóng bỏng quang sáng lên. Ngay sau đó, một đạo 7 ánh sáng rực rỡ trụ từ quang đoàn bên trong từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp đem Chu Thần hút vào trong đó, chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Lưu Ngọc nhìn xem một màn này, nhớ tới một tháng trước nàng nhìn thấy Chu Thần thời tình cảnh, giống nhau như đúc thất thải quang trụ, để nàng hai mắt đẫm lệ. Mà trên giường tham ngủ Lâm Uyển Du, lúc này đóng chặt khóe mắt cũng trượt xuống hạ một tia nước mắt. Khó khăn nhất gặp nhau ly biệt lúc, gặp nhau không bằng không gặp. Đấu la đại lục, Sử Lai Khắc học viện, cấp 74 thức ăn hệ hồn thánh Thiệu Hâm Thiệu tại theo thường lệ vì Chu Thần cho ăn hạ một viên phục sinh đậu về sau, nhìn xem Chu Thần cái kia y nhiên nằm ở trên giường không hề có động tĩnh gì thân thể, thở dài, nhìn xem một bên cái Thế Long xà vợ chồng lắc đầu. Những ngày này, Thiệu Hâm Thiệu mỗi ngày đều muốn dùng hắn thứ 7 hồn kỹ trị liệu Chu Thần. Nhiều ngày như vậy quá khứ, hắn hồn lực đẳng cấp đều bởi vì quá độ rèn luyện mà đề cao dòng giá cấp 3. Từ cấp 71 vọt lên tới cấp 74. Có thể vị này Chu Thần miệng hạ vẫn là không có tỉnh. Cái Thế Long xà vợ chồng hai người giờ phút này mặt âm trầm, không biết nên nói cái gì cho phải. Nhiều ngày như vậy, Chu Thần vẫn không thể nào tỉnh lại. Cái này khiến hai vợ chồng có chút nản chí, thậm chí ẩn ẩn bắt đầu sinh ý muốn rời đi. Y nhiên cô nàng kia đâu? Long công Mạnh Thục dừng một chút trong tay quải trượng, nghi ngờ hỏi. Mạnh Y Nhiên những ngày này không làm gì liền chạy tới Chu Thần nơi này đến, nhìn xem Chu Thần tỉnh không có tỉnh. Về phần Ninh Vinh Vinh liền tồi tệ hơn, có đôi khi ngẩn ngơ chính là cả ngày, ban đêm còn chuyển cái băng ngồi nhỏ ghé vào Chu Thần bên giường đi ngủ. Liền đại sư cho Sử Lai Khắc thất quái an bài đặc huấn nàng đều không tham gia. Hiện tại toàn học viện thầy trò đều biết, Ninh Vinh Vinh là dự định treo cổ tại Chu Thần cái này người thực vật trên thân. Nhưng hôm nay Ninh Vinh Vinh cùng Mạnh Y Nhiên đều không có tới, để Long Công xà bà vợ chồng hơi kinh ngạc. Ha ha, Long Công có chỗ không biết. Thiệu Hâm Thiệu vuốt vuốt trắng hoa hoa sợi dâu, mỉm cười nói, gần nhất viện trưởng bằng hữu vị kia Ngọc Tiểu Cương đại sư đang cho các học sinh làm đặc huấn, mấy ngày nay chính là đặc huấn giai đoạn thứ 2, để bọn hắn tạo thành đoàn đội đi tác thác thành đại đấu hồn trường tham gia thực chiến. Bọn hắn lúc nào cầm tới đấu hồn tràng ban phát ngân đấu hồn huy chương, huấn luyện lúc nào kết thúc? Dừng một chút âm thanh, Thiệu Hâm Thiệu lại nói, y nhiên cô nương hẳn là cũng đi theo. Cùng đi còn có Phất Lan Đức viện trưởng cùng Triệu Vô Cực phó viện trưởng. Phương diện an toàn ngài không cần lo lắng. Thì ra là thế, Long Công vui mừng nhảy gật đầu. Vị kia Ngọc Tiểu Cương đại sư đối với hồn lực lý luận nghiên cứu cùng dạy học phi thường lợi hại. Hắn tôn nữ có thể gia nhập đến đại sư đặc huấn bên trong. Cũng coi là phúc khí, nhìn liếc mắt nằm ở trên giường Chu Thần. Ở đây ba người tất cả đều thở dài, chuẩn bị rời đi. Đột nhiên, một đạo thô như thùng sắt thất thải quang trụ không có dấu hiệu nào từ trên trời giáng xuống. Đánh nát phòng ngủ nóc phòng, thẳng tắp đánh vào Chu Thần trên thân, tỏa ra ở đây ba người kinh ngạc khuôn mặt. Tắm rửa tại thất thải trong cột sáng, Chu Thần nguyên bản nằm ở trên giường thân thể bỗng nhiên trôi lơ lửng. Lập tức, Chu Thần nhẹ hừ một tiếng, chậm rãi mở mắt, trong tích tắc, một đạo mắt trần có thể thấy bạch quang từ Chu Thần đôi mắt bên trong nổ bắn ra mà ra. Cái thế Long Xà vợ chồng cùng Thiệu Hâm Thiệu chỉ cảm thấy trước mắt một trận nhói nhói. Linh hồn đều bị chấn nhiếp, có chút bất ổn. Cái này để bọn hắn đối với Chu Thần thực lực lại lần nữa có một cái rõ ràng nhận biết. Tỉnh, tỉnh lại, Thiệu Hâm Thiệu có chút ngạc nhiên quát to lên. Rõ ràng hơn 60 tuổi người, còn giống như một đứa bé cao hứng nhảy nhót. Bất quá cũng không trách Thiệu Hâm Thiệu, bởi vì chỉ không hết Chu Thần. Hắn những ngày này thế nhưng là tiếp nhận rất lớn áp lực. Trong học viện đám đạo sư đối với hắn cũng rất có phê bình kín đáo. Cho rằng là hắn nguyên nhân mới khiến cho học viện không chiếm được cái thế Long Xà cái kia 500.000 kim tệ quyên tiền. Mà lại, cứu bất tỉnh Chu Thần. Đối với Thiệu Hâm Thiệu cái này lão học cứu đến nói. Cũng là 10 phần mất mặt một sự kiện. Hắn nhưng là đại lục ở bên trên xếp hạng trước 5 thức ăn hệ hồn sư A. Mà một bên cái thế Long Xà vợ chồng liền càng cao hứng. Chu Thần tỉnh lại, cũng không uổng phí bọn hắn những ngày này nỗ lực. Thuộc hạ Mạnh Thục, Triều Thiên Hương, chúc mừng thiếu gia thành công thức tỉnh. Long Công Xà bà đồng loạt cúi người, cho Chu Thần làm một đại lễ. Chu Thần chậm rãi từ giữa không trung rơi xuống đất, hướng phía Long Công Xà bà gật đầu nói, ta hôn mê trong khoảng thời gian này. Vất vả hai vị bảo vệ, chút tình ý này, ta tự sẽ nhớ kỹ. Nghe được Chu Thần khẳng định bọn hắn những ngày qua làm việc. Long Công Xà bà hai người đối mặt liếc mắt, đôi mắt già nua vẩn đục bên trong đều là ý mừng. Xem ra Mạnh gia quật khởi, ở trong tầm tay, vậy vị này là, Chu Thần xoay người, chỉ trước mắt cái này nhảy nhót tưng bừng lão đầu. Có chút im lặng nói, Thiệu Hâm Thiệu nhìn thấy Chu Thần thần sắc cổ quái, ngượng ngùng dừng lại, có chút lúng túng nói, Chu Thần miệng hạ, ta là cấp 74 thức ăn hệ hồn sư, tên là Thiệu Hâm Thiệu, những ngày này Thiệu Hâm Thiệu lão tiên sinh một mực dùng hắn trị liệu. Hồn kỹ vì ngài chữa thương, Long Công Mạnh Thục chen lời nói, vậy thì liền đa tạ lão tiên sinh. Chu Thần mặt mũi tràn đầy ấm áp tiếu dung, hướng lấy lão đầu trước mắt chắp tay, để Thiệu Hâm Thiệu có chút thụ sủng nhược kinh. Khách sáo hoàn tất về sau, Chu Thần bắt đầu hỏi chuyện chính. Hắn theo miệng hỏi, ta hôn mê khoảng thời gian này, có cái gì đại sự phát sinh? Long Công cẩn thận suy nghĩ một chút nói, không có chuyện gì, tựa như là năm nay sẽ tổ chức toàn đại lục thế hệ tuổi trẻ hồn sư tranh tài. Trận chung kết địa điểm tại Võ Hồn Điện Tổng Bộ Vũ Hồn Thành. Thế nào, thiếu gia ngươi muốn tham gia sao? Tuổi tác ngược lại là phù hợp. Xà bà Triều Thiên Hương có chút ân cần nói. Nghe nói lời ấy, Chu Thần có chút buồn cười nói. Ta một cái phong hào đấu la tham gia làm gì? Bắt nạt những 30-40 kia cấp tiểu hài tử. Đương nhiên, nếu là Võ Hồn Điện giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông chịu cùng ta thiếp thân thịt, đọ sức một trận, ta ngược lại là không ngại tham dự một chút. Chu Thần không thèm quan tâm trêu chọc nói, Nghe nói Chu Thần lời nói, mọi người ở đây toàn thân đổ mồ hôi, dám như thế trêu chọc Võ Hồn Điện giáo hoàng. Thiếu gia quả thực là tính tình bên trong người a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.